Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Cuối cùng trạm kiểm soát. Thình Diệp trong ấn tượng Lục Minh Trạch là cái vừa thấy liền đặc biệt ngoan tiểu thiếu gia. Khi đó là mùa đông, hắn ăn mặc một kiện lông xù xù áo khoác màu trắng da lông, cổ áo sấn chạm đất Minh Trạch làn da, cho người ta một loại thực nãi thực đáng yêu cảm giác. Hắn lúc ấy còn đặc biệt phân phó mướn tới đám lưu manh. Nhất định phải nhẹ điểm đánh, ngàn vạn đừng vả mặt, tốt nhất hù dọa là được. Đám lưu manh xoa tay hỏi Hình Diệp, lão đại, người xác định muốn đánh sao? Như vậy ngoan có điểm không hạ thủ được à? Lục Minh Trạch phát dục đến tựa hồ có điểm chậm, cao một học sinh thân cao mới 1m6. Học sinh tiểu học phát dục mau một ít đều so với hắn cao. Bất quá hắn dáng người tỷ lệ thực hảo, chân rất dài, Hình Diệp lúc ấy tưởng, người này trưởng thành, phỏng chừng là cái điên đảo chúng sinh đại soái ca, cứ việc không nảy nở, đã có thể từ hắn trên mặt nhìn ra tương lai hình dáng. Một đôi mắt đại đến giống như có thể nói, thật sự thật xinh đẹp, Hình Diệp đến nay vẫn nhớ rõ, ngày đó Lục Minh Trạch bị trói phỉ hôn mê. Hắn từ minibus thượng tướng người đoạt xuống dưới đã thực gian nan. Căn bản không có biện pháp lại mang theo người chạy trốn. Liền chỉ có thể đem người gắt gao ôm mơ siêu. Hắn khi đó đã 20 tuổi. Cái tự rất cao, đem hôn mê nho nhỏ Lục Minh Trạch chặt chẽ mà ôm vào trong ngực. Đè ở dưới thân, bọn bắt cóc gậy gỗ từng cái đánh vào Hình Diệp phía sau lưng thượng. Đó là hắn tự làm tự chịu. Nếu không phải hắn làm đám lưu manh dẫn dắt rời đi bảo tiêu, Lục Minh Trạch cũng sẽ không gặp được nguy hiểm. Mơ siêu bị đánh đến toàn thân là thương, Hình Diệp tưởng, người thật sự không thể làm chuyện xấu. Hiện thế báo tới thật mau, cũng may bảo tiêu tới kịp thời. Hình Diệp lại chịu quá chuyên nghiệp huấn luyện, biết bị đánh khi như thế nào mới có thể làm nội tạng cùng chủ yếu cốt cách khỏi bị thương tồn. Cuối cùng chỉ chặt đứt mấy cây xương sườn, còn có che chở Lục Minh Trạch cánh tay cũng gãy xương. Cộng thêm mũi cốt gãy xương, lần đó trải qua làm Hình Diệp cho rằng tăng mạnh thể năng là cần thiết. Chờ hết thầy ổn định xuống dưới sau, liền thỉnh chuyên nghiệp xuất ngũ binh một lần nữa huấn luyện chính mình. Đồng thời cũng huấn luyện đệ đệ hình thước, cho nên hắn thân thủ mới có thể như vậy hảo. Trong trò chơi chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đây cũng là Lục Minh Trạch giáo hội hắn. Nho nhỏ Lục Minh Trạch đi bệnh viện Vân An Hình Diệp khi hắn cái mũi thượng cái một khối thật lớn băng gạc, lời nói cũng nói không được vài câu. Lục Minh Trạch nhìn hắn, mắt to chớp hai hạ, nước mắt liền rớt ra tới. Ô ô ô, là ta sai, ta không nên ham chơi không ngồi xe, một hai phải đi đường về nhà. Hại đại ca ca bị thương, ô ô ô, cảm ơn đại ca ca. Hình Diệp lúc ấy tưởng, tiểu ngốc tử, là ta cho các ngươi trường học học sinh ở ngươi phụ cận nói nơi đó hảo chơi. Chính là muốn cho ngươi đi đường qua đi, hảo phương tiện tấu ngươi a. Hắn khóc thành dáng vẻ kia, còn không quên tạ Hình Diệp. Hình Diệp cảm thấy, trên thế giới như thế nào có như vậy đáng yêu người đâu. Lại ngốc lại ngọt, bị bán còn phải bị nhân số tiền đâu. Vì thế Hình Diệp nâng lên tay, xoa xoa tiểu ngốc từ đầu tóc, chịu đựng cái mũi đau đớn nói. Người không có việc gì liền hảo, đúng vậy. Lục Minh Trạch không có việc gì liền hảo. Nếu ngày đó thật sự động thủ đánh như vậy một cái thiện lương người, Hình Diệp không biết tương lai chính mình sẽ biến thành bộ dáng gì. Khi đó hắn ở trong lòng âm thầm thề. Từ đây lúc sau, vô luận gặp được cái gì khốn cảnh, làm người điểm mấu chốt không thể ném, không thể bởi vì người khác ác mà vứt bỏ chính mình thiện. Hình Diệp suy nghĩ muôn vàn khi, tiểu ngốc tử còn ở khóc chít chít mà nói, ô ô ô, đại ca ca ngươi cái mũi nhất định phải hảo a, không hảo ta giúp ngươi tìm tốt nhất chỉnh hình bác sĩ. Nhưng ngàn vạn đừng hủy dung a. Xương sườn cùng cánh tay căn bản không nhắc tới, tiểu ngốc tử trong lòng quan trọng nhất chỉ có mặt, hiện tại cũng là giống nhau, liền tính biến thành gương, cũng cần thiết là đẹp nhất gương. Thình Diệp chọc chọc kính trên mặt dựng thẳng lên ngón giữa. Cương còn phẫn nộ mà lắc lư hai hạ, là thật sự thực tức giận đi. Năm đó ở bệnh viện khi, Thình Diệp cái mũi bao đến băng gà quá lớn, không xuất viện Lục Minh Trạch đã bị đưa đến nước ngoài. Từ đây lại không thấy quá mặt, mà che chở hắn khi Lục Minh Trạch đã hôn mê, căn bản chưa thấy qua hình Diệp chính mặt, cho nên gương mấy ngày nay căn bản không nhận ra hắn là ai. Qua đi cùng hiện tại ký ức dung hợp, Thình Diệp cảm giác chính mình đối gương hảo cảm độ khả năng tăng lên tới một cái không thể tưởng. Tượng độ cao, rốt cuộc năm đó tiểu thiếu gia là như vậy đáng yêu. Đổi làm bất luận cái gì một người, Thình Diệp đều sẽ không từ bỏ chính mình cảnh giác tâm mơ siêu, nhưng là Lục Minh Trạch bất đồng. Hắn là hắn cứu rỗi. Ở trong bệnh viện tỉnh lại nhìn đến Lục Minh Trạch khi, Thình Diệp cái thứ nhất ý tưởng là, may mắn ngươi không có việc gì, nếu không ta cả đời đều sẽ không tha thứ đã từng yếu đuối chính mình. Kia đoạn trải qua làm Hình Diệp thấy rõ chính mình mềm yếu cùng nhút nhát. Minh bạch chính mình phải làm không phải trốn tránh, mà là nhìn thẳng vào chúng nó. Cho dù công ty không có, lưng cùng điểm mấu chốt cũng không thể ném, nếu không cùng hại người của hắn lại có cái gì khác nhau. Hắn phòng bị hệ thống bẫy dập, nhưng Lục Minh Trạch không phải bẫy dập, liền tính là bẫy dập, Thình Diệp cũng sẽ cam tâm tình nguyện bước vào đi. Chính là làm sao bây giờ? Bọn họ hiện tại thân mật độ vì không? Thân mật độ lấy hai người hảo cảm độ thấp nhất giá trị. Thình Diệp xác nhận chính mình đối gương hảo cảm hơn tới càng cao. Hiện tại là gương đối hắn hảo cảm độ vì không? Uy, Thình Diệp chọc kính mặt nói. Đừng nóng giận lạp, người đều có phạm sai lầm thời điểm sao? Còn hảo kịp thời ngăn tổn hại, không có chịu quá lớn thương tổn. Ta còn nhớ rõ người ở ta trước giường bệnh khóc bộ dáng đâu, gương càng tức giận. Hắc kính mặt, liền ngón giữa đều lười đến cấp Hình Diệp. Hình Diệp nghĩ nghĩ, cười nói, bất quá ngươi lớn lên thật là đẹp a, khóc lên đều như vậy đẹp, kính mặt lập tức liền sáng. Ta lúc ấy đặc biệt dặn dò đám lưu manh không cần đánh ngươi mặt. Chảy ra một chút đều không được. Thương tổn ngươi mặt chính là phí phạm của trời, hóa trang kính ở trên giường run lên một chút. Hình như là ở vui vẻ, Thình Diệp không ngừng cố gắng. Đáng tiếc chúng ta 9 năm không gặp, thật không biết ngươi sau khi lớn lên biến thành bộ dáng gì. Nhất định càng đẹp mắt, xoáy đến nhìn đến người sẽ té xỉu trình độ, Hình Diệp nói chuyện đồng thời không quên xem di động. Mắt thấy thân mật độ bay lên, từ không biến thành 10. Lại biến thành 15, ngươi xem ta cái mũi, chính mình trường hảo, không có chỉnh hình, không hủy dung, yên tâm đi, Hình Diệp cầm lấy gương chiếu cái mũi. Hắn bắt đầu đánh cảm tình bài, thân mật độ lập tức biến thành 30, là nhớ tới năm đó cảm tình đi. Lần này trò chơi sau khi kết thúc, ta sẽ lập tức điều tra ngươi hiện tại thân thể trạng huống. Cũng bái phỏng ngươi cha mẹ. Như vậy chờ lần sau trò chơi, liền có thể nói cho ngươi ngươi hiện trạng, Hình Diệp lại dùng có thể chăm sóc thân thể trạng. Huống dụ hoặc gương, gương rốt cuộc nhịn không được, dầm gì, phát ra âm thanh, ngươi nhất định phải chụp ảnh, đem ta chụp đến Mỹ Mỹ. Hệ thống không gian nội là có thể xem di động chung ảnh chụp. Ta muốn xem mơ siêu, hảo, còn có ta ba mẹ. Ta tưởng bọn họ, gương thanh âm mang lên một chút khóc nức nở. Thình Diệp nghe được hắn khóc âm, trong lòng ê âm mơ siêu ở hắn cảm nhận chung. Lục Minh Trạch là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ liền có được hết thảy. Hắn hẳn là cả đời vô ưu, vui sướng thả thiện lương mà vượt qua mỗi một ngày, mà không phải giống như bây giờ, biến thành một mặt gương, trở thành những người khác đạo cụ. Ta sẽ trở thành cao cấp người chơi, Hình Diệp bỗng nhiên mở miệng nói. Mỗi một lần trò chơi ta đều có thể càng sâu một tầng mà hiểu biết đến hệ thống ác ý cùng ác ý. Chung che giấu một chút thiện ý, ta càng ngày càng nhân vật. Cái này hệ thống bản thân chính là vận mệnh, cho người tuyệt vọng đồng thời cũng sẽ khen thưởng cũng không từ bỏ hy vọng người. Người biến thành đạo cụ, ý thức lại như cũ tồn tại. Đây là tuyệt vọng chung hy vọng, Ta tin tưởng trở thành cao cấp người chơi sao? Nhất định có đem đạo cụ biến thành người cũng mang về thế giới hiện thực phương pháp, thật vậy. Trang, Khương giống như lập tức trở nên thực vui vẻ. Hẳn là sẽ có, nhưng nhất định rất khó. Đừng từ bỏ, ta sẽ mang ngươi cùng nhau đi ra ngoài, Hình Diệp hứa hẹn nói. Nếu ngươi ra không được, ta đây khẳng định cũng chạy không thoát vận mệnh ma trưởng đi. Hệ thống không phải đã nói sao? Cuối cùng trò chơi thắng lợi sau sẽ có thực phong phú lễ vật chính là. Khương do dự một lát nói. Ta chính là ở cuối cùng trò chơi khi biến thành gương, hắn cùng gương đã có thể cho tới loại này. Đề tài sao? Hình Diệp dùng dư quang ngắm di động. Mặt trên viết, thân mật độ, 60, các ngươi là không có gì giấu nhau bạn tốt. Khoảng cách vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống khả năng còn kém thượng một chút. Nhưng có thể ở say sau lôi kéo đối phương nói trong lòng lời nói. An ủi lẫn nhau, Hình Diệp bằng tâm mà nói. Hắn cảm thấy 60 hảo cảm độ hẳn là chính mình. Chẳng lẽ gương sẽ càng cao sao? Rõ ràng vừa rồi vẫn là không. Còn sinh khí hắn tìm người đánh hắn. Hết giận đến thật mau. Có điểm đáng yêu, hệ thống nhắc nhở không có gì giấu nhau. Đại biểu hắn có thể hỏi nhiều một chút sự tình, giảng một chút người cuối cùng trò chơi khi sự tình đi cũng không có gì đặc thù. Người biết đến, ta vận khí vẫn luôn thực hảo. Đại khái 5-6 quan lúc sau liền trở thành cao cấp người chơi. Cảm giác trò chơi còn đỉnh hảo ngoạn, cao cấp người chơi khi chỉ chơi tam quan, cũng không biết là như thế nào kích hoạt cuối cùng trạm kiểm soát. Ta liền trực tiếp điểm đánh tiến vào cuối cùng quan, nghĩ thắng sau không biết sẽ cho ta cái gì lễ vật. Kỳ thật ta cái gì cũng không thiếu, lễ vật nói, giống như cũng không thú vị. Nếu có thể hứa nguyện làm cha mẹ thân thể khỏe mạnh thì tốt rồi, thật là cái thiện lương gương. Hình Diệp nhịn không được vươn ra ngón tay sờ sờ hắn. Lại chỉ có thể đụng tới lạnh băng kính mặt, hồi tưởng khởi cùng ngày xoa hắn tóc khi tình hình. Hình Diệp bỗng nhiên cảm thấy chính mình tay có chút tịch mịch. Gương còn ở tiếp theo giảng, hệ thống nói cuối cùng quan tùy người mà khác nhau. Vận mệnh cuối cùng đối thủ chỉ có chính mình. Ta cuối cùng trạm kiểm soát là vạn hoa kính, thân ở một cái tràn đầy gương phòng, nơi nơi ánh ta mặt, hệ thống nói cho ta, nơi này vô số phòng, liên thông thế giới hiện thực, mỗi cái phòng chính là một người tính nhược điểm, chỉ có tìm được chính xác gương, chiến thắng nhược điểm, chiến thắng cuối cùng chính mình, mới có thể rời đi trò chơi thế giới, thông qua cuối cùng quan, gương mặt sau có môn. Đẩy sai rồi liền vạn kiếp bất phục, ta đối chính mình vận khí rất có tin tưởng, mặc kệ trong phòng có bao nhiêu mặt gương, ta tổng có thể lựa chọn đến chính xác, ta không biết đẩy bao lâu, thẳng đến hệ thống nhắc nhở ta đã đến cuối cùng một phòng. Đẩy ra chính xác môn là có thể đi ra ngoài, ta giống phía trước vô số phòng giống nhau, lựa chọn một cái, đẩy cửa, nhìn đến bên ngoài là thế giới hiện thực nhà của ta. Ta vui vẻ mà đi vào đi, lại một chân bước vào vực sâu, ngã xuống, khi ta tỉnh lại sau, liền trở thành gương, lời tự thuật nhắc nhở ta, muốn đi tìm một cái kêu Claire nữ hài, trở thành nàng ma kính, phụ tá nàng chiến thắng nữ vương, ta có thể tiểu biên độ khống chế gương, liền tiểu biên độ mà bò nha bò đã lâu mới từ nước sông bò ra tới, rốt cuộc gặp được mặt dơ hề hề Claire. Ai ngờ nàng nâng lên một chân liền cho ta đá trở lại nước sông chúng, Hình Diệp. Ngoặc kép, hắn phải hướng gương tạ tội, gương còn ở quầy trách Claire sai. Ta trước nay chưa thấy qua mặt như vậy dơ người. Xấu đến ta thật sự không muốn làm nàng mặt xuất hiện ở ta kính trên mặt. Đặc biệt khó chịu, bị đá trở lại trong sông sau. Ta liều mạng mới bò đến Claire ra môn ngoài, dọc theo đường đi lo lắng hãi hùng. Sợ bị người nhìn đến ta, thế giới này gương bị phát hiện là muốn hủy diệt Hình Diệp. Ngoặc kép, nàng cư nhiên còn làm ta ở bên ngoài gõ thời gian lâu như vậy môn. Gương phẫn nộ tột đỉnh, ta từ trong nước bỏ lên tới, lại hắc lại lãnh lại mệt. Hình Diệp nhìn di động trung thân mật độ bay nhanh giảm xuống. Lại ngã đi xuống gương liền không thể nói chuyện. hắn vội vàng nói, vườn trường có hồ, ta một lát liền nhảy vào trong hồ phao một giờ. Cũng hướng toàn giáo học sinh kêu, Lục Minh Trạch, thực xin lỗi, Gương, đừng, ta cũng không tức giận như vậy. Ngươi làm như vậy nhiều mất mặt a. Vạn nhất trong trường học còn có mặt khác kêu Lục Minh Trạch ngươi nên như thế nào xong việc. Hơn nữa những người này không quen biết ta, người hô cũng không có. Hơn nữa sau lại ngươi lại vứt bỏ mã QA đem ta từ hệ thống mang ra tới. Người vẫn là khá tốt, thân mật độ lại lần nữa trở lại 60. Thình Diệp một lòng mới kiên định xuống dưới. Không thể lại làm gương hồi ức hai người ở chung đã trải qua. Thình Diệp tưởng tượng đến lúc trước chính mình đem gương nhét vào trước ngực. Ném tới bồn tắm, còn trụ tiến tràn đầy con rán cùng loài bò sát tiện nghi lữ quán. Thật làm hắn nhớ tới này đó. Thân mật độ khả năng sẽ tè số âm siêu cuối cùng quan khi. Người rõ ràng nhìn đến thế giới hiện thực, vì cái gì sẽ tiến vào hắc ám. Đó là bẫy dập sao? Thình Diệp nỗ lực nói sang chuyện khác, gương thanh âm lập tức hạ xuống lên. Không phải, ta tuyển đúng rồi gương. Phía sau cửa thế giới là chân thật, nhưng là ta ra không được, vì cái gì? Gương, ta ngã xuống thời điểm, nghe được hệ thống thanh âm, ngươi lựa chọn bị vận mệnh chiếu cố, liền ý nghĩa vận mệnh có thể tùy ý chi phối ngươi. Liền tính thắng lợi liền ở trước mắt, vận mệnh cũng có quyền lực đem ngươi cao cao dơ lên. Thật mạnh ngã xuống, chúng ta phục mệnh giả, từ làm ra lựa chọn, tiếp thu vận mệnh tặng bắt đầu, liền không có rời đi trò chơi quyền lợi. Vĩnh viễn là vận mệnh đạo cụ, người chơi vẫn luôn đem trò chơi thế giới người thường coi như NPC. Kỳ thật phục mệnh giả mới là NPC. Chúng ta từ lúc bắt đầu liền đi lầm đường. Hồi không được đầu, nếu gương có thân thể, kia hắn lúc này nhất định khóc ra tới. Ta lúc trước lựa chọn khi, cũng không nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy bị vận mệnh chiếu cố nghe tới khá tốt. Nhưng ai biết, một bước sai. Từng bước sai, gương phát hiện chính mình bị Hình Diệp phủng ở lòng bàn tay. Hắn dùng hết toàn lực động đậy thân thể, ở Hình Diệp lòng bàn tay cọ cọ, như là một người dùng ấm áp tay sờ đỉnh đầu hắn. An ủi hắn, gương lời nói, Hình Diệp so bất luận cái gì đều rõ ràng. Đã từng hắn, cũng là mỗi người hâm mộ thiên chi kiêu tử, trong nhà có tiền, lớn lên hảo, ở trường học mọi thứ đều là đứng đầu. Nhưng vận mệnh chính là như thế, ở hắn nhân sinh đỉnh điểm, đem hắn thật mạnh ngã xuống, mất đi trí thân, bị người vu hãm, trường học thôi học, duy nhất quan hệ huyết thống bởi vì hắn thanh danh mà bị chịu khi dễ. Thình Diệp ở không đến 3 tháng thời gian chung cảm nhận được nhân gian trăm vị. Chua xót khổ cay, mọi thứ chọc tâm mơ siêu bởi vậy, hắn cũng không tin tưởng vận mệnh. Thề muốn đem hết thảy nắm giữ ở trong tay, ở gặp phải lựa chọn nháy mắt, Thình Diệp không có bất luận cái gì do dự, lựa chọn đấu tranh vận mệnh, hắn ở vận mệnh bước ngoặt, bị Lục Minh Trạch cứu, giờ này khắc này, hình thức tử vong, lại một lần vận mệnh thung lũng, Thình Diệp lại lần nữa gặp Lục Minh Trạch, nhìn nhỏ đến có thể nắm ở lòng bàn tay gương, Thình Diệp không nói gì, nhưng hắn ở trong lòng nói cho chính mình. Lần này nhất định phải làm gương đạt được tự do, vì báo Lục Minh Trạch ân tình, cũng vì không hướng trò chơi này cúi đầu, tác giả có lời muốn nói, ôm một cái đáng thương tiểu gương, Thình ca sẽ mang ngươi đi ra ngoài, kia gì, trong chốc lát hẳn là còn có canh một, dinh dưỡng dịch thêm càng, hoa một tiếng khóc ra tới, một vạn dinh dưỡng dịch tốc độ sao nhanh như vậy, hết chương.